Vâng, Tuyết Hoa được hắn khen là đứa nhỏ ngoan ngẩng đầu đáng thương. Nhìn hắn, nhanh chóng chuyển chủ đề. Tiên quân, ta khát rồi. Hạ Lăng Vân lập tức rót cho nàng một chén trà, sau đó nghiêng nhẹ cái chén một lúc mới đưa lên miệng nàng nói. Đã không còn nóng rồi. Lúc rót trà, hắn để trà nguội bớt tới mức độ nàng có thể uống mới đưa đến. Lẻ lưỡi lấy nước uống, sau đó nước văng tung tóe lên tay Hạ Lăng Vân. Tuyết Hoa bất đắc dĩ nói. Ta muốn biến hóa, đó chính là tư thế cơ bản của việc đốt đồ cho sủng vật, chỉ cần nàng không thay đổi hình dạng. Tiên quân sẽ không đối xử với nàng như thiếu nữ xinh đẹp. Tu vi linh lực của ngươi còn chưa đủ để ngươi biến hóa, ngươi lại ăn hóa hình đan, bây giờ biến hóa không hoàn chỉnh lại còn không cách nào khống chế. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, ngươi vẫn nên kiên nhẫn tu luyện, trời ngươi tiến giai tới thất phẩm, ngươi có thể giống Lệ Nhi tự do biến hóa rồi. Hắn thật ra vẫn thích nguyên hình hồ ly của nàng, bởi vì như vậy nàng trông thật trong sáng đáng yêu, bọn họ cũng không có sự cố kỵ nam nữ. Hắn hy vọng Tuyết Hoa vĩnh viễn không trưởng thành, vĩnh viễn trở thành tiểu hồ ly để hắn yêu thương. Nếu như nàng trưởng thành, những phiền nào của thiếu nữ sẽ tới. Thiên Hồ Thanh Đồng sẽ dây dưa với nàng. Cảm giác vui vẻ khi hắn nuôi dưỡng nữ nhi sẽ không còn được hưởng thụ bao lâu. Đảo mắt đã tới lúc phải gả nữ nhi, thật sự mất hứng. Thất phẩm, Tuyết Hoa tặc lưỡi nói. Tiên quân, đợi lúc trở lại thiên linh môn ta phải bế quan, không ngừng bế quan, tranh thủ sớm ngày biến hóa. Nàng liều mạng, dục tốc bất đạt. Hạ Lăng Vân lắc đầu nói, ngươi vẫn nên chậm rãi tu luyện, tốc độ tu luyện trước mắt của ngươi đã khiến người khác phải chấn kinh rồi. Lúc hắn phát hiện Tuyết Hoa, nàng mới chỉ là nhị phẩm linh hồ, mới qua 25 năm ở đại lục ngũ nguyên, nàng đã trở thành ngũ phẩm linh hồ đỉnh phong rồi. Tốc độ của Lệ Quân Hoa còn nhanh hơn ta. Nhắc tới tốc độ tu luyện, Tuyết Hoa buồn bực muốn chết rồi. Gocchuyenaudio.com. Đồ giỏm dù sao cũng không thể hơn đồ thật, đều có được thần khí. Lệ Quân Hoa từ kẻ không có tu vi năng lực, giờ đã sắp vượt qua điểm khởi đầu linh hồn nhị phẩm là nàng rồi. Hạ Lăng Vân đành phải an ủi Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, lúc ngươi ở cảnh phụ thân, Lệ Quân Hoa cũng giống như các tu sĩ tiến vào huyễn cảnh, phải trải qua thí luyện sinh tử trùng trùng điệp điệp. Linh khí thiên địa bên trong thái hư huyễn cảnh đặc biệt nồng đậm, thời gian vô cùng dài, hắn và đạo nguyên mặc dù không tấn cấp nhưng có thể cảm nhận rõ ràng tu vi linh lực tinh tiến không ít. Ngũ phẩm lâm vân phàm đi ra ngoài là lục phẩm chân quân, nhị phẩm Lệ Quân Hoa càng khiến người ta không thể tin tấn cấp tới tu sĩ lục phẩm linh căn phong hỏa. Tiên quân, người nói tương lai tu vi của ta có cao hơn Lệ Quân Hoa? Tuyết Hoa thừa cơ dò hỏi. Nàng có huyết thống vô cùng cường hãn, mà phụ mẫu của Lệ Quân Khoa khẳng định không có khả năng mạnh hơn phụ mẫu nàng, cho nên trên lý luận tu vi của nàng có lẽ sẽ vượt qua Lệ Quân Hoa. Hạ Lăng Vân cân nhắc từng câu từng chữ, nói, Tuyết Hoa, từ xưa đến nay con người và vạn vật đều sinh trưởng, tốc độ tu luyện của tu sĩ nhân loại thường vượt xa hơn tốc độ của linh thú, linh thảo khác. Nhưng mà, ngươi không cần lo lắng, bởi vì ngươi có một nửa huyết thống nhân loại. Hơn nữa phụ thân ngươi là cửu phẩm tiên tôn, mẫu thân là bát vĩ thiên hồ, cho nên tu vi của ngươi chắc sẽ không chênh lệch nhiều so với Lệ Quân Hoa, chỉ là không chênh lệch nhiều. Tuyết Hoa vẫn muốn kêu rên, nhụt chí ghé vào khuỷu tay Hạ Lăng Vân, ngay cả nước cũng không muốn uống rồi. Đúng lúc này, Trương Thành mang theo một thùng gỗ lớn, dẫn một thiếu nữ trẻ tầm 20 tuổi tới. Sau khi đặt thùng gỗ bên ngoài, hắn tiến đến nói, tiên quân, thùng gỗ đã được rửa sạch, nước ấm sẽ nhanh mang tới. Đây là sư cô của ta, nghe nói ngài cần tắm rửa cho linh sủng, người rất vui vẻ đi tới. Thiếu nữ 20 tuổi thi lễ với Hạ Lăng Vân, kích động nói. Vãn bối, lòng yến nhi bái kiến tiên quân đại nhận. Nàng chỉ là một tu sĩ cấp thấp ở đảo Hỏa Vân, nếu không phải tới hầu hạ linh sủng của tiên quân tắm rửa, ngay cả tư cách nói chuyện với thấp phẩm tiên quân trong truyền thuyết cũng không có. Long cô nương, không cần đa lễ. Hạ Lăng Vân khẽ gật đầu nói. Tiểu hồ ly của ta làm phiền cô nương rồi. Hắn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tuyết Hoa, nói. Tuyết Hoa, xuống dưới, để vị tỷ tỷ này giúp ngươi tắm rửa. Nói xong, tay trái hắn vừa hất một cái, xà bông chuyên dùng tắm cho nàng lập tức hiện lên bàn. Tuyết Hoa mặc dù không ăn tẩy tủy đan cao cấp, bụi bẩn trên người không cần dùng xà ơ pong, nhưng vài ngày cuối ở trong huyễn cảnh thí luyện, nàng chưa được tắm rửa sạch sẽ, bộ lông hồ ly tuyết trắng cần phải được tắm sạch, ta muốn tự mình tắm. Tuyết Hoa phiền muộn nói, ngoại trừ nam thần, nàng không thích người oi khác sờ tới sờ lui trên người mình. Ngoan, vị long tỷ tỷ này đã tới rồi, ngươi để nàng giúp ngươi một chút. Đi, Hạ Lăng Vân mỉm cười nói với nàng. Tuyết Hoa là tiểu hồ ly đáng yêu nhất, ai cũng thích chăm sóc nàng. Lòng Yến Nhi lập tức nói. Tiên quân nói đúng, Tuyết Hoa là linh sủng đáng yêu nhất trên đời này. Nếu như ngươi tắm rửa sạch sẽ rất thơm, tiên quân nhất định càng thích ngươi. Hai người một khen một dụ dỗ, lập tức Tuyết Hoa bị dao động nhảy từ người Hạ Lăng Vân xuống, đi ra ngoài, trong miệng còn nói. Long tỷ tỷ, tỷ chỉ cần giúp ta rửa sạch bộ lông trên lưng. Khóc chuyện audio.com, bụng, giữa hai chân còn, có đuôi, nàng vẫn là tự mình tắm dừa. Hạ Lăng Vân mỉm cười, uống trà thơm nhành nhã quan sát tiểu hồ ly tắm dừa. Hắn tín nhiệm hảo hữu Tần Đạo Nguyên không có nghĩa là tín nhiệm toàn bộ Hỏa Vân Cung, cho nên nàng vẫn nên ở trong tầm mắt của mình, hắn mới an. Tâm, tác giả có lời muốn nói, màn kích nhỏ. Sư phụ, cao mày, tiểu hồ ly nhà ta gần đây luôn vô tình hấp dẫn ta. Khiến ta đứng ngồi không yên, làm sao bây giờ, đang online chờ. Gấp, tiểu hồ ly, sư phụ, mau tới, không cần nhẫn nhịn. Vẫy đuôi, phụ thân, cắn khăn ngồi trong xó vẽ vòng tròn. Cách chương.